Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 đồng loại tính chất đặc biệt thứ 7 sáng sớm 7 giờ. Trên giường hai người còn ở ngủ say, hơi mỏng ti bị che đậy không được kiều diễm xuân sắc. Đầy đất quần áo không tiếng động lên án tối hôm qua kịch liệt trình độ, Đinh Dĩ Nam nhìn lướt qua. Trên giường kia hai cụ trần trụi thân hình. Tập mãi thành thói quen mà từ phòng để quần áo lấy ra sạch sẽ quần áo đặt ở đầu giường. Sau đó xoay người quay trở về phòng khách, từ trí vật giá thượng gỡ xuống một chương cao phẩm chất. Hắc keo đĩa nhạc, lại ấn xuống micro khởi động kiện. Trống trải trong phòng khách lập tức vang lên trào dâng âm nhạc cùng hoa khang nữ cao âm. Hoàn mỹ mà đánh vỡ cuối tuần sáng sớm yên lặng, thái dương trứng bị nhiệt dầu chiên đến tư tư rung. Động. Lò vi ba phát ra ong ong thanh âm. Nữ cao âm huyễn kỹ dần dần tới tối cao chiều bộ phận. Sở hữu tiếng vang theo bánh mì cơ phát ra, đinh, một tiếng. Chợt quy về bình tĩnh, ngươi vì cái gì như vậy thích đêm sau điệu vịnh than. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nhổ xuống micro đầu cắm. Đầy mặt đều viết bị đánh thức không vui, hắn đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh. Lấy ra một lọ nước khoáng. Hầu Kết Nhân hắn ngửa đầu động tác trở nên dị thường nhô lên. Sắc bén đường cong vẫn luôn đi xuống kéo dài. Phác họa ra cốt cảm xương quay xanh cùng hình dạng hoàn mỹ ngực bụng cơ bắp, rõ ràng đầu giường dọn. Xong áo ngủ, hắn trên người lại chỉ xuyên một cái quần lót góc bẹt. Đem hảo dáng người triển lộ đến nhìn không sót gì, Đinh Dĩ Nam chút nào không nghi ngờ. Đường Hoắc Chấp Tiêu một mình ở nhà khi... Hắn thậm chí khả năng sẽ liền quần lót cũng lười đến xuyên. Rốt cuộc kia hùng vĩ phập phồng dãy núi bị bao vây ở căng chặt vải dệt nội. Mặc cho ai xem đều sẽ cảm thấy nghẹn khuất, đóng lại lò hòa. Gỡ xuống tạp dề, Đinh Dĩ Nam thong thả ung dung mà đem bữa sáng bày biện ở trên bàn cơm. Lúc này mới từ từ đáp, đường chuông báo hiệu quả tương đối hảo, Hoắc Chấp Tiêu chán ghét chuông báo thức. Cũng chán ghét trợ lý ngạnh xinh xinh mà đem hắn đánh thức. Đã từng có mặc cho trợ lý nhân kêu không tỉnh Hoắc Chấp Tiêu. Nhịn không được động thủ diêu hắn vài cái. Kết quả liền kiến thức tới rồi cái gì gọi là có thể so với núi lửa bùng nổ rời giường khí, đời trước. Trợ lý ở từ chức khi, cấp Đinh Dĩ Nam để lại tự giải quyết cho tốt bốn chữ. Văn phòng tất cả mọi người cho rằng Đinh Dĩ Nam sẽ cùng trước mấy nhậm giống nhau. Kiên trì không đến một tháng, nhưng mà Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Chấp Tiêu làm tư nhân trợ lý. Đến bây giờ đã là cái thứ 3 năm đầu, người đây là ở Tiêu Ma ta yêu thích. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, buông bình nước, độ dày vừa phải môi lây dính tiếp nước hơi. Hòa hoãn bất mãn biểu tình, kia có lẽ sửa nghe lưu hành âm nhạc cũng không tồi. Đinh Dĩ Nam chân, thành mà cấp ra kiến nghị. Nếu không thể dùng cổ điển nhạc kêu Hoắc Chấp Tiêu rời giường, kia hắn cũng không xác định nên như thế nào ứng phó Hoắc Chấp Tiêu rời giường khí, ngươi có thể đổi đầu khúc, Hoắc Chấp Tiêu nói, không cần lão dùng điệu vịnh than hiệu quả tốt nhất. Đinh Dĩ Nam không có thỏa hiệp, hắn từng thử qua bản giao hưởng định mệnh, tạp môn nhạc dạo, thậm chí nghĩa dũng quân khúc quân hành. Cuối cùng sự thật chứng minh vẫn là hoa khang nữ cao âm nhất có xuyên thấu lực, Hoắc Chấp Tiêu không? Có lại quá nhiều rối rắm vấn đề này. Kỳ thật trừ bỏ muốn ứng phó hắn rời giường khí tổng số không rõ bạn giường bên ngoài. Dù sao cũng phải tới nói. Hắn đại bộ phận thời điểm vẫn là một cái hảo ở chung lão bản, vài giờ phi cơ. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, 11 giờ. Đinh Dĩ Nam nói, chúng ta 8 giờ xuất phát, hảo. Hoắc Chấp Tiêu lên tiếng, hướng phòng tắm phương hướng đi đến, hôm nay hai người muốn bay đi một khác tòa thành thị tham gia. Giải thưởng Lam Điểm lễ trao giải, Hoắc Chấp Tiêu tác phẩm đề danh thương nghiệp kiến trúc phân loại hạ tốt nhất không gian thiết kế. Thưởng, giải thưởng Lam Điểm là thiết kế giới một hồi việc trọng đại. Ngay cả ngày thường chỉ biết xuyên thâm sắc chính trang Đinh Dĩ Nam đều lấy ra áp đáy hòm hàng hiệu. Âu phục, hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu chọn lựa một bộ có khuynh hướng cảm xúc than củi hôi tây trang. Mà đang lúc hắn chuẩn bị phối hợp cà vạt cùng đồng hồ khi phòng để quần áo ngoại trên giường lớn truyền đến động tĩnh, nhìn dáng vẻ không có bị nữ cao âm đánh thức vị kia, cuối cùng có tỉnh lại dấu hiệu, Đinh Dĩ Nam tạm thời đem trên tay sự phóng tới một bên. Trở lại phòng ngủ, đối kia còn buồn ngủ soái khí nam nhân nói. Ngươi hảo, yêu cầu cho ngươi kêu xe sao? Nam nhân một tay chống ở phía sau, một tay xoa xoa tóc. Hiển nhiên là còn không có phản ứng lại đây đây là nơi nào, ngươi quần áo ở trên tủ đầu giường. Đinh Dĩ Nam nhắc nhở nói, yêu cầu rửa mặt nói. Phòng cho khách bên kia có độc lập phòng tắm, nam nhân ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Hắn đĩnh đạc mà xốc lên chăn. Đinh Dĩ Nam tự giác mà rời đi tầm mắt, ngươi là. Nam nhân hỏi, hắn trợ lý. Đinh Dĩ Nam bóp thời cơ thu hồi tầm mắt. Nam nhân vừa lúc tròng lên quần jean, quả nhiên lại là 1m8 trở lên chân dài soái ca, thân là kiến. Trúc thiết kế sư Hoắc Chấp Tiêu ở thẩm mỹ thượng có phi thường nghiêm khắc tiêu chuẩn. Hắn sở hữu bạn giường đều phù hợp tỷ lệ hoàng kim dáng người tỷ lệ, Hoắc Chấp Tiêu bản nhân có 1m9. Nếu không có tất yếu giao lưu, hắn tầm mắt nhìn thẳng qua đi. Trên cơ bản nhìn không tới 1m8 dưới người, mà 1m8 trở lên thuần linh thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa Hoắc Chấp Tiêu đối bạn giường dáng người yêu cầu lại cao. Bởi vậy hắn bạn giường phần lớn đều là 0.75. Ở tao linh trước mặt uy mãnh cao lớn, vì ngủ đến Hoắc Chấp Tiêu lại cam nguyện làm linh, chỉ là trợ lý. Nam nhân ý có điều chỉ hỏi, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam tập mãi thành thói quen mà trả lời, Đinh Dĩ Nam. Ngũ quan sinh đến không tối. Đường cong lập thể, lông mi nồng đậm, hơi mỏng môi ít khi nói cười. Cho người ta một loại cấm dục mỹ cảm, không ít người đều cho rằng hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu quan hệ không bình thường, nhưng trên thực tế Hoắc Chấp Tiêu tầm mắt cơ hồ không có ở trên người hắn dừng lại quá. Bởi vì hảo xào bất xào, hắn thân cao chỉ có 1m79, thêm cái WeChat đi. Nam nhân từ quần jean trung móc di động ra, đưa tới Đinh Dĩ Nam trước mặt, không cần. Đinh Dĩ Nam nói, ta không phụ trách cho hắn an bài bạn giường, ai nói ta còn tưởng ước hắn. Nam nhân cười nói, ta tương đối tưởng ước ngươi. Đinh Dĩ Nam trầm mặc một giây, mặt không đổi sắc mà cự tuyệt nói, kia càng không cần, ta còn là tương đối thích hợp làm một. Nam nhân lo chính mình tiếp tục, ta so với hắn ôn nhu nhiều. Ngươi xác định không cần? Xác định không cần. Đinh Dĩ Nam nhẫn nại tính tình nói, thì ra là thế. Nam nhân không sao cả mà. Thu hồi di động, nhìn dáng vẻ ngươi thích hắn như vậy thô bạo, Đinh Dĩ Nam lười đến lại nói tiếp. Hắn không cần phải cấp một cái người xa lạ giải thích hắn đối Hoắc Chấp Tiêu căn bản không có ý. Tưởng, tương so với bị hiểu lầm, hắn càng thêm để ý nam nhân trong miệng thô bạo cái này hình dung từ, Hoắc Chấp Tiêu kỹ thuật hẳn là không tồi, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều bạn giường đối hắn nhớ mãi không quên. Nếu hắn tối hôm qua làm được tương đối thô bạo, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề tâm tình của hắn không thế nào hảo, tư nhân trợ lý không phải một phần nhẹ nhàng công tác, chuẩn xác nắm chắc lão bản cảm xúc là không thể thiếu năng lực chi nhất. Đinh Dĩ Nam biết ở thích hợp thời gian làm thích hợp sự. Nói thích hợp nói, đây cũng là hắn có thể đảm nhiệm công tác này nguyên nhân, người nọ đi rồi. Hoắc Chấp Tiêu xoa tóc trở lại nhà ăn, trên người tốt xấu xuyên kiện áo ngủ, chỉ là đại xưởng cổ áo cũng không có ức chế trụ hormone phát ra, đi rồi. Đinh Dĩ Nam lời ít mà ý, nhiều mà trả lời, đem tẩy tốt chiên nồi bỏ vào tủ bát, nếu là phóng tới thường lui tới. Lúc này Đinh Dĩ Nam sẽ nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu khoảng cách xuất phát chỉ còn nửa giờ, làm hắn nhanh hơn thu thập tốc độ. Nhưng xét thấy hiện tại Hoắc Chấp Tiêu khả năng tâm tình không tốt, Đinh Dĩ Nam không có thúc giục, chỉ nói, ta đi phòng khách chờ ngươi. Hoắc Chấp Tiêu ở bàn ăn biên ngồi xuống, ăn xong rồi hơi lạnh bữa sáng. Hắn động tác không nhanh không chậm, quả nhiên liền như Đinh Dĩ Nam dự đoán như vậy, chỉ cần hắn không nhắc nhở, Hoắc Chấp Tiêu liền hoàn toàn không có thời gian quan niệm. Đinh Dĩ Nam ngồi vào trên sofa, lấy ra di động bắt đầu tuần tra trên đường kẹt xe tình huống. Bất quá còn chưa chờ hắn click mở bản đồ phần mềm, một hồi điện thoại liền đánh tiến vào. Lão bà, hôm nay đi làm, Điện thoại kia đầu truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Đinh Dĩ Nam cơ hồ có thể tưởng tượng thanh âm chủ nhân ghé vào trên giường bộ dáng, hắn nhìn lướt qua nhà ăn phương hướng, thấy Hoắc Chấp Tiêu chuyên tâm nhìn di động, liền không có cố tình lảng tránh, chỉ là hơi chút hạ giọng nói, mấy ngày hôm trước cho ngươi nói, cái này cuối tuần muốn đi công tác, nga, lại đi công tác, Hàn Thạc nói thầm một câu, nói tiếp, ta lâm thời tiếp cái sống, cũng muốn đi công tác một chuyến, ta cái kia Armani cà vạt ngươi thu được chạy đi đâu, bên trái tủ quần áo, phía dưới tầng thứ hai ngăn kéo, Đinh Dĩ Nam nói, ok, Hàn Thạc nói, ngươi chừng nào thì trở về, ngày mai, Đinh Dĩ Nam nói, ngươi đâu, ta cũng ngày mai, Hàn Thạc nói, kia ngày mai thấy, hảo, Đinh Dĩ Nam nói, cắt đứt điện thoại, nhà ăn bên kia vang lên Hoắc Chấp Tiêu thanh âm, bạn gái, Đinh Dĩ Nam click mở bản đồ phần mềm, trước mắt mà một lan đưa vào sân bay tên, thuận miệng đáp, ân, Hoắc Chấp Tiêu không biết Đinh Dĩ Nam là gay. Chỉ biết hắn không phải độc thân, Đinh Dĩ Nam tự nhiên sẽ không chủ động hướng Hoắc Chấp Tiêu cho. Thấy hắn tính hướng, rốt cuộc bỏ qua một bên lão bản công nhân tầng này thân phận không nói chuyện. Hắn cố ý hướng một cái đại mãnh một cho thấy chính mình kích cỡ. Nhiều ít có điểm tính ám chỉ thành phần, mà hắn bản nhân cũng không có ý nghĩ như vậy, đều nói đồng. Loại tương hút, nếu Hoắc Chấp Tiêu giống vừa mới rời đi nam nhân giống nhau. Nguyện ý phí thời gian quan sát một chút Đinh Dĩ Nam. Như vậy hắn nhiều ít có thể ở Đinh Dĩ Nam trên người tìm được đồng loại tính chất đặc biệt, nhưng Đinh Dĩ Nam thân cao không có đạt tới Hoắc Chấp Tiêu thẩm mỹ tiêu chuẩn. Cho nên từ ngay từ đầu, hắn liền đem Đinh Dĩ Nam bài trừ ở đồng loại ở ngoài, vì cái gì chọn này cà vạt. Hoắc Chấp Tiêu đứng ở phòng ngủ cạnh cửa, trên người áo sơ mi còn chưa tới kịp khấu thượng cúc áo. Hắn ngày thường rất ít đối Đinh Dĩ Nam chọn phối hợp có ý kiến. Này bằng chứng Đinh Dĩ Nam trong lòng phỏng đoán hôm nay lão bản tựa hồ tâm tình không tốt kia đổi. Một cái đi, Đinh Dĩ Nam thu thập hảo bàn ăn. Rút ra hai chương phòng bếp giấy lau khô đôi tay. Versace thâm lam ám văn cái kia như thế nào? Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày. Hỏi ngược lại, người thực thích màu lam sao? Đinh Dĩ Nam nghẹn lời một chút. Hắn giải thích nói, giải thưởng lam điểm, ứng cái cảnh, không cần màu lam. Hoắc Chấp Tiêu xoay người đi vào giữa phòng ngủ. Màu đen liền hảo, Đinh Dĩ Nam hô khẩu khí. Cũng không biết Hoắc Chấp Tiêu có phải hay không đối giải thưởng lam điểm có ý kiến gì. Hắn đi theo đi vào phòng ngủ. Đi phòng để quần áo lấy ra một cái chung quy chung củ màu đen cà vạt, không bao lâu. Hoắc Chấp Tiêu sửa sang lại hảo áo sơ mi ống tay áo cùng vạt áo. Nhưng di độc cổ áo còn dựng, nghiễm nhiên một bộ chờ bị hầu hạ bộ dáng, Đinh Dĩ Nam tự giác mà đi đến Hoắc Chấp Tiêu trước người. Đem trong tay màu đen cà vạt vòng qua cổ hắn, kỳ thật Hoắc Chấp Tiêu không phải sẽ không đeo cà vạt. Chỉ là không có Đinh Dĩ Nam đánh đến đẹp. Đinh Dĩ Nam đánh ra tới cà vạt, nơ là tiêu chuẩn chính hình tam giác. Hơn nữa lớn lên một đầu cùng đoạn một đầu cơ bản phù hợp tỷ lệ hoàng kim mỹ học tiêu chuẩn, ngươi. Bạn gái sẽ cho ngươi đeo cà vạt sao? Hoắc Chấp Tiêu phiên hạ cổ áo. Tùy ý hỏi một câu, sẽ không? Đinh Dĩ Nam nói, không cần phải, cũng là, bị Hoắc Chấp Tiêu như vậy nhắc tới. Đinh Dĩ Nam đột nhiên phản ứng lại đây một vấn đề. Hắn giống như còn chưa từng có cấp nhà mình bạn trai đánh quá cà vạt, DIY. Hết chương.